Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong cuốn số 54 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, cũng như thường lệ, mỗi một cuốn truyện có thời lượng dài 6 tập, và buổi tối ngày hôm nay xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 cuốn số 54. Tâm niệm của lão quỷ Đồ Mai Quân nhất động, thanh bảo kiếm tạm thời mượn của Vương Chỉ Mai đã trở lại kích thước ban đầu. Lão quỷ thuận thế cất thanh bảo kiếm vào bên trong tay áo, đồng thời quỷ trào lướt qua mái tóc trắng siêu dài. Chỉ trong nháy mắt, vũ khí kỷ môn là sợi dây màu bạc đã lập tức xuất hiện. Đây là pháp khí do cửa tượng Dị Yêu Vương tự tay chế tạo. Cực độ kết hợp với bản chất âm hồn của Đồ Mai Quân có thể phát huy được vô biên pháp lực. Đó chính là pháp khí âm hồn được thiết kế riêng cho Đồ Mai Quân. Khi mà thúc động Sầm La kiếm trận, Đồ Mai Quân không thể sử dụng được binh khí này. Một khi sử dụng, nó sẽ phá hủy tính toàn vẹn của kiếm trận, bởi vì bảy tôn đại quỷ vương đều đã sử dụng kiếm. Không chỉ như vậy, Đồ Mai Quân còn không thể chuyển di thuộc tính năng lượng của những pháp thuật khác nhau mà Hoàn Nguyên thích phóng ra. Làm như vậy tương đương với việc tự giải thể lực trường của Sâm La kiếm trận. Bản thân của Đồ Mai Quân thì không sao, thế nhưng mà đã đặt 6 tôn đại quỷ vương vào một tình huống cực kỳ nguy hiểm. Vì lợi ích của đoàn thể, Đồ Mai Quân đã phải cất giấu bản mệnh thần thông của mình. Đồ Mai Quân rất ý thức được tầm quan trọng của việc bỏ việc nhỏ để hoàn thành việc lớn. Lần này thì khác, Đồ Mai Quân và Duy Minh xông lên phía trước làm tiên phong của hai bên. Về một ý nghĩa nào đó, cả hai đều mong đợi người đi tiên phong của phía bên mình đánh thắng đối thủ để thúc đẩy tinh thần. Huống hồ Duy Minh chân nhân là một trong những kẻ phản đồ bị bên chúng tôi căm hận nhất. Đối mặt với loài người này, Đồ Mai Quân không cần che giấu bản lĩnh của mình nữa. Cần phải nói thêm một điều, mặc dù Đồ Mai Quân có thể di chuyển và sử dụng năng lượng hệ lôi để mà tấn công ngược lại đối thủ của mình, nhưng không phải là không có hạn chế. Trong một trạng thái một chọi một, nếu đạo hành của đối phương quá cao so với Đồ Mai Quân, như vậy rất khó để di chuyển. Ví dụ như là lúc này Đồ Mai Quân đã phong ấn đạo hạnh, triển hiện ký tức dao động của đại quỷ vương cao giai. Lúc này nếu Đồ Mai Quân đơn đấu với Hoàn Nguyên chân nhân, Hoàn Nguyên thích phóng ra pháp thuật hệ lôi, mái tóc trắng của lão ta sẽ rất khó hấp thụ và di chuyển thành công. Bởi vì Hoàn Nguyên là bán bộ phi tiên đỉnh phong, mạnh hơn nhiều so với đại quỷ vương cao giai. Mái tóc bạc của Đồ Mai Quân đã chế luyện qua, nó có năng lực vô cùng quỷ dị, nhưng không phải lúc nào cũng có thể sử dụng. Mấu chốt quan trọng nhất là nếu Đồ Mai Quân độ kiếp, thiên kiếp sẽ giáng xuống lôi kiếp, mái tóc trắng không có cách nào hấp thụ và bật ngược trở lại. Xem xét của thiên kiếp thích phóng ra hoàn toàn đã khóa định linh hồn, không phải thứ mà tóc trắng có thể ngăn trở được. Tóm lại, chiêu này của lão quỷ chỉ hữu dụng trong một phạm vi nhất định, không phải là bất cứ tình huống gì cũng có thể sử dụng được. Nhưng khi đối mặt với lôi sắc lệnh bài của lão tặng Duy Minh đưa ra, nhất định là có tác dụng. Điều nực cười nhất là kẻ đại phần đồ Duy Minh không hề hay biết gì về lão quỷ Đồ Mai Quân, cho nên từ trên cao nhìn thấy hắn ta sử dụng lôi sắc lệnh bài, tôi đã biết chuyện này hắn ta đã thảm rồi. Đồ Mai Quân thích phóng ra một sợi dây màu bạc siêu dài, có gắn mũi dao nhọn, trong miệng niệm động chú ngữ, ánh sáng màu bạc lóe lên, hình thái thứ hai của vũ khí này đã xuất hiện. Sợi dây bạc trở thành một sợi dây chuyền màu bạc lồng vào nhau, nhưng đoạn trước vẫn là một lưỡi dao. Điều đáng tiếc là cho đến tận lúc này, Đồ Mai Quân vẫn chưa thể thúc động được hình thái thứ ba của thứ binh khí này. Cửa tượng Dị Yêu Vương đã nói với Đồ Mai Quân rằng, chỉ khi nào Đồ Mai Quân nâng cấp lên đại quỷ vương đỉnh phong nhất, cũng chính là tương đương với đạo hạnh của ma đầu Hoàn Nguyên lúc này, khi đó Đồ Mai Quân mới thúc động được hình thái thứ ba. Mặc dù trước mắt Đồ Mai Quân đã được tấn thăng, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể thúc động được dạng thức thứ hai, đó là trạng thái của sợi dây chuyền bạc. Đây là năng lượng cao nhất của đồ mai quân có thể làm được rồi. Sau khi vũ khí đã hoàn thành hình thái thứ hai, đồ mai quân đã thực hiện một động tác khiến cho người ta phải phì cười. Chỉ thấy lão quỷ lắc lư cái đầu, mái tóc bạc siêu dài của lão quỷ bùng nổ rồi dựng đứng lên như lông nhím. Nhìn từ xa trông lão quỷ rất giống một con nhím lông trắng quá khổ, thực sự không thể nhịn được cười. Duy Minh Trần Nhân đang thúc động lôi sắc lệnh bài, lão ta đã phá lên cười, nhưng lão ta cố kìm lại được tiếng cười của mình. Một tay bấm chỉ quyết, lôi sắc lệnh bài bay vọt lên không trung, sau đó ngưng tụ thành một đám mây đen rất dày. Vô biên vô tế tia sấm chớp nổi lên, những đạo sấm sét khiến ác quỷ phải kinh sợ lần lượt được giáng xuống. Mục tiêu chính là lão quỷ đổ mai quân trong trạng thái giống như một con nhím lớn màu trắng. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi chỉ cười lạnh một tiếng. Duy Minh, ngươi cứ thoải mái cười đi. Ngươi cho rằng đổ mai quân đang làm trò cười hay sao? Ngươi đâu có biết được rằng ngươi đang phạm một sai lầm rất nghiêm trọng. Chỉ một lát nữa thôi ngươi sẽ phải khóc vì hối hận. Có lẽ ngoài tôi ra, không ai biết rõ về quỷ đạo của lão quỷ đổ mai quân. Rất hiển nhiên, ngay cả Hoàn Nguyên chân nhân cũng không biết được. Nếu không thì cô ta đã lên tiếng cảnh báo cho tin đồ đệ tâm phúc của mình phải chú ý để đề phòng. Thân hình của Hoàn Nguyên đã ổn định trên không trung, cũng cúi đầu nhìn xuống. Có lẽ là trong lòng của ma nữ này đang suy nghĩ, nhất định lôi sắc lệnh bài sẽ giáng xuống cho đồ mai quân một đòn rất nặng nề. Bởi vì đó là thứ pháp khí chấn môn của Mao Sơn chính tông, không phải là thứ có thể chơi đùa được. Nhưng một cảnh tượng khiến cho cả đối phương và bên chúng tôi đều phải kinh ngạc, đến mức ngay trong mắt suýt nữa rơi ra ngoài, đã đột nhiên xuất hiện. Trong lúc đang phi hành, lão quỷ đồ mai quân thét lên một tiếng. Tiếng thét của đồ mai quân đã bị biển sấm sét lấn át đi. Thế nhưng một lực lượng như một vụ nổ lớn khiến cho đất trời phải rung chuyển. Từng sợi tóc trắng hấp thụ năng lượng của biển sấm sét, lôi sắc lệnh bài thích phóng sấm sét để công kích. Tất cả đều bị mái tóc bạc của đồ mai quân nuốt chừng sạch sẽ. Nhưng có một cảnh tượng khiến đối phương và bên chúng tôi đều phải kinh ngạc, đến mức hai tròng mắt suýt nữa rơi ra ngoài, đã đột ngột xuất hiện. Trong lúc đang phi hành thì lão quỷ đồ mai quân thét lên một tiếng. Trương Khách Thuần và Duy Minh chân nhân trợn trừng đôi mắt không dám tin. Nếu không được tận mắt chứng kiến, bọn họ sẽ không bao giờ tin rằng có một lão quỷ lại không hề sợ sấm sét. Lão quỷ đổ mai quân đã làm đảo lộn hoàn toàn nhận thức vốn có của bọn họ. Không đợi cho đối phương kịp phản ứng lại, vô biên sấm sét đã từ mái tóc bạc trắng thích phóng về phía Duy Minh chân nhân. Cả lúc đó ánh sáng màu bạc tỏa sáng, để lộ ra trạng thái thứ hai là sự di chuyển bạc có gắn dao. Trong lôi quang tỏa sáng, lưỡi dao âm hiểm lao vụt đi. Mục tiêu hóa định chính là vị trí trái tim của Duy Minh chân nhân. Chết rồi. Duy Minh chỉ còn kịp thét lên hai tiếng này, lập tức bị sấm sét đánh trúng. Quả nhiên lôi sắc lệnh bài vô cùng lợi hại. Sức mạnh của sấm sét ít nhất cũng phải là cấp độ bán bộ phi tiên trung giai. Không ai có thể tránh được sấm sét, Duy Minh cũng không phải ngoại lệ. Đột nhiên bị sấm sét đánh trúng, quần áo của lão ta rách tả tơi. Một nửa thân hình của hắn ta biến thành màu đen, đồng thời mái tóc dài được búi trên đầu đã bị cháy rụi, biến thành một cái đầu hói nhằm nhở. Một tiếng động tĩnh giống như bị đâm vang lên, xương sườn bên phải của Duy Minh chân nhân đã bị một lưỡi dao màu bạc đâm xuyên thủng. Duy Minh kịp thời di động thân thể, tránh được một nhát đâm trúng tim. Cũng may là hắn ta không bị chết. Nhưng vị trí hắn bị đâm giống hệt vị trí của vết thương khi hắn giã tay ám sát chúng tôi cách đây không lâu. Đúng là báo ứng mà. Duy Minh hét lên một tiếng đầy đau đớn, hắn ta vội vàng lùi lại, làm cho mấy tôn bán bộ quỷ vương ngã rúi rụi về đằng sau. Hàng trăm âm binh kêu lên thảm thiết, thân hình của chúng hóa thành những cột khói đen. Máu tươi trên người của Duy Minh bắn ra tung tóe, sấm sét đã hoàn toàn bị phá giải sạch sẽ. Lôi sắc lệnh bài bay trở lại phía tay của Duy Minh đang lăn lộn trên mặt đất. Đồ Mai Quân cũng lao vào đám âm binh, nhanh như là một cơn gió. Sợi xích bằng được vung lên, gạt lấy sinh mệnh của đám âm binh. Duy Minh Trần Nhân đã nhận lấy được tinh thần, lão ta đột ngột đứng bật dậy. Bàn tay khẽ lật, bích du lệnh đã được quăng ra. Một cung điện bằng năng lượng được thành hình. Sau đó thì hung hãn lao về phía lão quỷ Đồ Mai Quân, chặn đứng lão quỷ Đồ Mai Quân đang điên cuồng chạm sát. Nguyên tố năng lượng do bích du lệnh khống chế không nằm trong số các loại năng lượng miễn dịch của Đồ Mai Quân. Bản đạo sẽ đánh cho người tàn hồn nát phách. Duy Minh mặt mũi cháy đen, sườn phía bên phải đã bị trọng thương, quần áo sồng sạch tơi tả, da rẻ của Duy Minh đen như quỷ. Lão ta hộc máu rồi gầm lên. Quả nhiên là cường hãn. Sau khi bị những đòn phản kích khủng khiếp của Đồ Mai Quân, hắn ta vẫn còn chiến lực. Mức độ khủng bố của Duy Minh đã triển hiện rất rõ ràng. Đồ Mai Quân lúc này cười rồi nói: Duy Minh, ngươi có giỏi thì giáng thêm vài đạo sấm sét nữa đi. Bà nội đây nhất định sẽ nấu chín ngươi từ trong ra ngoài. Ngươi... Duy Minh tức giận đến mức tóc tai dựng đứng. Tiếc là hắn ta không còn tóc. Đầu của hắn ta đã trọng lốc do sét đánh. Trên người phủ một lớp tro đen, cho nên không thể phân biệt được là tăng hay đạo nữa rồi. Duy Minh đang chuẩn bị thúc động lệnh bài trưởng môn, đột nhiên toàn thân run lên. Liền ngay sau đó hắn ta vội vàng lăn người ra ngoài. Một cành cây to lớn bằng cái thùng nước trồi lên khỏi mặt đất, sau lưng của hắn ta hùng hãn giáng mạnh xuống đất. Nếu không phải Duy Minh phản ứng nhanh, chắc chắn hắn ta đã bị đập nát như bùn. Liễu Bồ Hàng, người muốn chết. Ở bên kia, Trương Khách Thuần vô cùng tức giận. Long hồ đồ được quăng ra, một long hồ đồ đồng thời nhanh nhanh múa vút lao tới. Mà đất lại nứt ra, cây liễu khổng lồ cao hơn 100 mét lại xuất hiện. Trăm nhánh cây to như là thùng nước hung mãnh đánh ra. Trong nháy mắt đã đánh bay hàng ngàn âm binh, biến thành khói đèn bay lên không trung. Liễu bà bản đã sử dụng bản thể để tác chiến, cường hãn đến mức dọa chết quỷ. Hai cánh tay siêu dài bằng gỗ quật mạnh tơi, va chạm với đôi long hồ khổng lồ, những tiếng nổ kinh thiên động địa không ngừng vang lên. Trương Khách Thuần và Duy Minh Chân Nhân giận dữ giống lên. Cũng đúng vào lúc đó, bọn trưởng tôn Ngạo Quân đã kịp thời xông tới để bảo vệ kỷ liễu. Đồ Mai Quân vung sợi dây tạo ra hàng ngàn quang ảnh lao tới. Quân đoàn âm binh cũng gào thét tràn tới, khi thế như sắp dìm chết các pháp sư bên chúng tôi. Bọn họ dựa lưng vào nhau để chiến đấu, chống trả lại quân đoàn âm binh. 6 tôn đại quỷ vương đang trong thời gian phục hồi, đừng bọn họ bảo vệ, tạm thời không bị quấy nhiễu. Bọn chúng gấp rút phục hồi để chuẩn bị sử dụng xâm la kiếm trận một lần nữa. Trận chiến đang vô cùng ác liệt. Tôi thu hồi nhãn thần lại, đồng thời ổn định âm hồn phía trên cao. Những cảnh tượng trước đó nói ra rất phức tạp, kể từ tất cả chỉ diễn ra trong vòng mấy giây. Điều này cho thấy tốc độ ra tay của cả hai bên nhanh đến mức như thế nào. Bất kể là như thế nào, có Liễu bà và tay sai của Đồ Mai Quân, các cao thủ bên chúng tôi cùng quân đoàn âm binh của đối phương cận chiến trong vài phút cũng không thành vấn đề. Điều đáng mừng là Đồ Mai Quân đã dùng quỷ thuật của chính mình đánh cho Duy Minh Trần Nhân thành ra như vậy. Nhìn hắn ta ai cũng phải bật cười. Chiến lược của Duy Minh vẫn còn, nhưng chỉ còn 5-6 thành so với ban đầu, bởi vì hắn ta đã bị trọng thương. Không thể giết chết ngay được Duy Minh Chân Nhân, tôi cảm thấy rất tiếc. Nhưng cũng phải nhìn nhận lại mức độ cường hãn của Duy Minh Chân Nhân, hắn ta lợi hại hơn tôi nghĩ rất nhiều. Hiện tại không có nguy cơ đội ngũ bị tiêu diệt nữa, vì vậy tôi sẽ tập trung tinh thần vào đối thủ, chính là ma đầu Hoàn Nguyên. Cây liễu và lão quỷ chết tiệt, một lát nữa bản đế nhất định sẽ đập nát bọn chúng ra thành từng mảnh, hủy diệt luôn hồn phách của bọn chúng. Hoàn Nguyên tức giận chỉ mắng mấy câu, thu lại nhãn thần đang nhìn xuống dưới. Cô ta âm trầm nhìn tôi mà nói: Phương Cương, ngươi đúng là kẻ không biết tốt xấu. Được thôi, sự kiên nhẫn của bản đế đã bị ngươi làm cho tiêu tán. Ngươi chuẩn bị đầu hàng bản đế sau khi bị đánh bại đi. Ma đầu, đại ngôn không biết thẹn, xâm la kiếm đạo, hắc long vạn kiếm, phượng hoàng kiếm rực diệt tinh thiểm, liên hoàn tam thức. Kiếm khí như một cơn lũ dữ quét qua, lao vội về phía của Hoàn Nguyên. Tôi sử dụng liên hoàn ba kiếm thức, thể sẽ giáng cho Hoàn Nguyên một đòn chí tử. Dám coi thường bản môn chủ, cho dù là Hoàn Nguyên thì cũng phải giáo huấn trong một trận. Lệ khí đang dâng lên ngùn ngụt trong tâm trí tôi, hàng trăm vòng lốc xoáy âm khí sẽ nổ tung quanh tôi. Sử dụng mức độ của đạo hành đứng nâng lên lúc này để thúc động liên hoàn ba kiếm thức, hiệu quả đã khiến cho tôi phải chấn kinh. Âm khí màu đen tím cuộn lên phía trước mặt, tạo thành một làn sóng chiều cao hơn hàng chục mét. Kiếm khí ẩn tàng trong ám khí được thích phóng ra. Từ lâu tôi đã khóa định lấy Hoàn Nguyên, kiếm khí có thể tự tìm thấy mục tiêu. Tốc độ chiến đấu của Hoàn Nguyên quá nhanh, kể từ hiện tại mới chỉ tiêu hao mấy chục giây. Kiếm vận vẫn còn chưa thấy xuất hiện, vẫn không hề có động tính gì, nhưng tôi đã âm thầm đề cao cảnh giác. Thiên kiếm có thể cho qua các pháp sư và âm hồn sử dụng bí thuật tạm thời, nâng cao đạo hạnh đến mức độ này trong một khoảng thời gian. Nhưng không phải là không có hạn chế. Mỗi khi nó tiếp tục duy trì trạng thái đạo hạnh cấp đỉnh phong, thiên kiếp sẽ không bỏ qua. Tôi đã chuẩn bị để đối phó với sự khóa định thiên kiếp. Tôi đã bí mật thúc động vu thuật âm hồn giả. Mỗi khi thiên kiếp xuất hiện, tôi sẽ sử dụng được người giấy mang theo linh hồn giả. Có lẽ mỗi đạo vụ pháp linh hồn giả có thể che mắt được thiên kiếp mấy chục giây, sau đó thì nó sẽ bị thiên kiếp phát hiện. Đây cũng là do tôi đang ở trong trạng thái đại quỷ vương đỉnh phong tầng thứ tư thúc động. Nếu đạo hạnh thấp hơn mà thúc động vu thuật linh hồn giả, thiên kiếp có thể nhìn thấu nhanh hơn. Nhưng không thành vấn đề, tôi sẽ tiếp tục vu thuật linh hồn giả để che mắt là được rồi. Có điều đối với linh hồn mà nói, tôi cũng sẽ phải trả một cái giá khá cao. Không còn cách nào khác, nói về việc đánh lừa thiên kiếp, bí thuật thời viễn cổ đại của ma đầu Hoàn Nguyên còn có tác dụng hơn. Cổ ta liên tục duy trì ở trạng thái đỉnh phong, nhưng thiên kiếp vẫn không hề nhìn thấy. Thực tế này khiến cho tôi vô cùng khó chịu. Dùng linh hồn để nâng lên tới đạo hạnh đỉnh phong, kể thường so với trạng thái người sống đỉnh cao của Hoàn Nguyên, thực sự là rất bất lợi. Trong trạng thái âm hồn, cần sử dụng với đạo thuật hoặc quỷ thuật phù hợp với âm hồn. Nói cách khác, những thủ đoạn quen thuộc của các pháp sư người sống, nếu sử dụng trong trạng thái âm hồn sẽ rất mất sức. Ví dụ nói về phù triền trong trạng thái âm hồn mà đi thúc động hắc phù, về cơ bản không có khả năng thành công. Có rất nhiều pháp thuật của pháp sư người sống cũng không thể sử dụng được. May mà bản môn là đại tông môn sở trường về dưỡng quỷ ngự thi, có quỷ đạo bí thuật truyền thừa, chưa kể tôi còn có âm dương bí kíp, có thể tăng lên đáng kể những thủ đoạn công kích và phòng thủ cho âm hồn. Nếu không, cho dù là cấp độ âm hồn có nâng cao đến mức này, nếu không có quỷ thuật và kiếm đạo để sử dụng, vậy thì kết cục sẽ bị Hoàn Nguyên hạ gục trong phút chốc. Giữa cơn cuồng phong vô lượng kiếm khí dữ dội lao tới, mang theo sát khí tối thượng, hướng về phía tay cầm cực đế đao của Hoàn Nguyên. Sức mạnh công kích lúc này tuyệt đối không kém hơn Hoàn Nguyên sử dụng đại chiêu. Đôi mắt của nữ nhân này đột nhiên sáng lên, trong mắt cô ta tràn đầy chiến ý. Có thể đúng như lời cô ta đã nói, đã vô số năm rồi, cô ta chưa từng gặp được một đối thủ ngang tầm. Đứng mãi trong hàng đỉnh phong cũng buồn. Lúc này tôi kích phát ra đại chiêu đồng đẳng với cô ta. Đây là cô ta đang phấn khích phải không? Đại hồng bào bay phần phần phát ra những tiếng phần phật. Pháp lực vô biên từ bốn phương tám hướng truyền vào cơ thể của Hoàn Nguyên. Từng sợi tóc của cô ta đều cứng như vũ khí sắc bén. Có thể cắt đứt kim loại. Nữ nhân này có thể rất cường đại, ngay cả đại cốt yêu tông chủ Ma Thiền Lĩnh cũng không thể so sánh được. Bởi vì tông chủ Ma Thiền Lĩnh không dám giải khai phong ấn để chiến đấu, còn Hoàn Nguyên thì có thể dùng toàn lực, căn bản không thể so sánh được. Đằng sau Hoàn Nguyên lại triển hiện hư ảnh không gian thế giới Man Di, nơi biên thủy, sức mạnh khủng bố của phép tắc được dẫn vào cực đế đao. Cả đế đao chấn động như con cá bị ném lên cạn. Đao khi sắc bén và tàn khốc không còn kiềm chế được nữa. Sát khí sôi trào sóng biển, tiếp theo hỏa diễm tràn ngập khắp hư không. Trời đất rung chuyển trao đảo, cực đế đao chém ra ngoài, mang theo một uy lực vô cùng khủng khiếp. Lần này Hoàn Nguyên không hồn lên tên gọi của đao thức, nhưng đao khí cường bạo đã nói cho tôi biết, đây là mấy chiêu thức liên hoàn trong hồng diễm thập trảm mà Hoàn Nguyên đã từng nhắc tới. Hoàn Nguyên cũng phải dùng đến phương thức này để chống lại Xâm La kiếm đạo. Điều này cho thấy kiếm khí của tôi thúc động khủng khiếp như thế nào, cô ta cũng không dám xem thường. Hỏa quang cường liệt chiếu sáng nửa bầu trời, đỉnh nhân và đồng đội của tôi đang chiến đấu ở phía dưới đều bị cường quang được ảnh hưởng. Một số âm hồn cao thủ bất giác nắm chặt quỷ nhãn lại, nhưng lại bị bọn Trưng Tinh Xương thừa cử diệt sát. Cực đế đại đào vũ động, không biết cả đã thích phóng ra bao nhiêu đào khí, hỏa diễm sôi trào tạo thành một biển lửa. Trong đó tàng ẩn chứa đầy năng lượng đào khí chết người, cảnh tượng giống như là một đao sơn. Xâm La kiếm khí liên tục va chạm, hàng loạt vụ nổ dày đặc không ngừng vang lên. Những tiếng nổ đình tài nhức óc không ngừng vang lên, hỏa diễm càng ngày càng trở nên hung dữ. Từ linh hồn của tôi truyền tới những động tĩnh rắc rắc, cảm giác đau đớn truyền đến từng dây thần kinh. Linh hồn của tôi đã bị thương tổn bởi đòn phản công cường hãn của đối phương. Nhưng tôi vẫn sống sáo trong biển lửa núi đao. Tay trái của tôi bấm chỉ quyết nhanh như chớp. Trong miệng thấp thỏm gầm lên. Quỷ đạo bí pháp, quỷ hòa cầu. Phía bên trên cao hơn vô thành vô tức xuất hiện những quả cầu lửa màu xanh lam do âm hòa tạo thành. Những diêm hòa của nó rất băng lạnh. Những quả cầu lửa này có đường kính hơn 100 mét với tốc độ mà mắt người thường không thể nào nhìn thấy được. Chúng đã khoát đỉnh đến Hoàn Nguyên rồi điên cuồng lao tới để công kích. Trước đây tôi sử dụng pháp thuật này nhưng căn bản không thể so đường với lúc này. Sát thương lực không cùng cấp độ quỷ đạo bí thuật đừng thúc động với trạng thái đạo hạnh đỉnh phong. Uy lực của nó càng ngày càng khủng khiếp hơn. Những quả cầu âm hòa đã được khóa định Hoàn Nguyên trừ khi cô ta sử dụng lực độn thuật, nếu không tuyệt đối không có cách nào thoát được ra, chỉ có thể kháng cự lại mà thôi. Hoàn Nguyên vung cực đế đao lên đập nát một quả cầu âm hòa. Chỉ trong khoảnh khắc, lửa đỏ đào khí và âm màu lam va chạm vào nhau đầy dữ dội, lập tức gây ra những tiếng nổ vô cùng khủng khiếp. Một đám mây hình nấm lao thẳng lên bầu trời. Nếu không phải trận pháp trong điểm nham cung cực kỳ mạnh mẽ, chỉ với một đòn này, một lỗ hổng năng lượng có thể được phóng thích ra. Để lúc đó chúng tôi có thể lao ra khỏi trận pháp cấm cố rồi. Mà Hoàn Nguyên lại lựa chọn bố cục tại điểm nham cung, đương nhiên cô ta cũng đã sớm tính toán tới các loại sự cố này. Muốn lợi dụng sức nổ để phá hoại trận pháp của điểm nham cung là không thực tế. Tà thế pháp thuật chấn. Trong khói lửa, thân hình của Hoàn Nguyên bị văng đi hàng trăm mét. Giống như là một tôn ma thần, cô ta đứng giữa hỏa diễm và những vụ nổ. Tay trái cô ta khẽ lật, dị độ thế giới phía sau lưng cô ta chấn động. Liền sau đó thì một sức mạnh vô hình nhưng có chất của phép tắc dị độ thế giới như trái núi ập xuống. Khả năng kiểm soát của Hoàn Nguyên đối với tá thí đại thuật đã đạt đến cấp độ thuần thục. Cô ta không cần mở miệng niệm động chú ngữ. Điều này cho thấy sự hiểu biết sâu sắc của cô ta về pháp thuật. Nếu là đồng đẳng cấp thì chiến đấu sức mạnh của linh hồn cộng với đẳng cấp khống chế võ đạo và pháp thuật đương nhiên cũng phải so tài về sức mạnh của trang bị và độ cường hãn của thân thể. Nếu như phương diện này vượt trội hơn hẳn so với những người khác, cho dù là cùng đẳng cấp về đạo hạnh, cô ta cũng có đủ thực lực để đè bẹp đối phương. Hoàn Nguyên chân nhân rất tự tin về điều này, bất kể là võ đạo hay pháp thuật, cô ta đều có lòng tin có thể chấn áp được tôi. Quỷ kiếm võng, thủy triều gai, hắc long vạn kiếm, phượng hoàng kiếm sực, diệt tinh thiểm Xâm La tiếu, liên hoàn sau thức. Nhận thức được mối nguy hiểm, Tôi liền buộc phải sử dụng liên hoàn sáu thức kiếm đạo mạnh nhất trong tuyệt học Xâm La kiếm đạo, ngoại trừ thức thứ bảy là Nhiên huyết kiếm quỷ ra. Bầu trời như bị xuyên thủng bởi kiếm khí cuồng bạo, vô số lượng kiếm khí nhỏ bé không phân biệt được, giống như là trận mưa nghịch hướng từ dưới công kích lên và chạm dữ dội với sức mạnh phép tắc của dị độ thế giới. Hai loại tuyệt học cái thế này quyết chiến đấu với nhau một cách tàn bạo, không hề hòa mỹ. Tôi và Hoàn Nguyên đều bị văng ngược về đằng sau. Tôi còn kịp nhìn thấy cảnh tượng thất kiếu của Hoàn Nguyên đều phun ra máu tươi, cho dù toàn thân tôi bị khói đèn bao phủ, linh hồn bị thương rất nặng, nhưng trong lòng tôi cảm thấy rất được an ủi. Phượng Cường, người dám làm tổn thương bản đế, một lát nữa bản đế sẽ khiến cho người phải quỳ xuống để cầu xin tha mạng. Một âm thanh âm mưu được truyền đến, Hoàn Nguyên đã hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh trước đó. Làm cho ngươi tổn thương thì đã sao, sớm muộn gì lão tử cũng sẽ tự tay giết chết ngươi để báo cừu rửa hận cho đồng đạo đã chết. Rất khó khăn tôi mới ổn định được thân hình. Trước tiên tôi kiểm tra thân xác buộc trên lưng, phát hiện thấy xương cốt và nội tạng đã bị rạn nứt, nhưng nó không liên quan đến sống chết. Tôi cũng không cần phải lo lắng. Với sức mạnh tự phục hồi của siêu cường, chỉ cần cơ thể không bị cắt tuyệt sinh cơ, tôi vẫn có thể hồi phục được. Có thể đây chính là bản lĩnh khiến cho địch nhân phải đau đầu. Vậy sao? Cóc ghẻ được còn ngáp, khẩu khí của người cũng không nhỏ. Kiếp vận đặt tới rồi, Phương Cương, để xem ngươi sẽ chơi đùa được bao lâu. Lời nói của Hoàn Nguyên làm tôi phải chấn kinh. Trong lòng của tôi có một dự cảm. Tôi vội ngước mặt nhìn lên, chỉ thấy một đám mây đen dày đặc do thiên kiếp tạo thành. Bên trong đó là mắt trời vô cùng khủng khiếp đang từ từ hiện lên. Đám mây này vô thanh vô tức xuất hiện, tựa như nó đã đợi ở đó rất lâu. Không hề có một chút dự báo trước, nó đột nhiên xuất hiện thực sự rất đáng sợ. Thiên kiếp nhằm vào tôi cuối cùng cũng đã xuất hiện. Mây đen cuồn cuộn hai bên đang chiến đấu trên mặt đất đều đã bị thiên kiếp đột nhiên xuất hiện làm cho sợ hãi. Đám âm binh ngước mặt nhìn lên, tiếp theo là những tiếng la hét vô cùng đáng sợ. Mau lùi lại! Trường Tôn Ngạo Quân sử dụng quỷ ngữ để ra lệnh. Đám âm binh đang đánh nhau với các pháp sư bên chúng tôi đều mạnh ngược về phía sau, nhanh như nước thủy triều rút. Thiên kiếp có sức mạnh nhiếp lực rất khủng khiếp đối với âm hồn, còn nặng hơn những sinh linh khác. Cho dù là Đồ Mai Quân có mái tóc thu hút điện thần thông, thế nhưng đối mặt với sấm sét của thiên kiếp thích phóng ra, thân hình Đồ Mai Quân cũng phải run lên bần bật. Chính bản thân của tôi cũng không thể ngờ được bản thân tôi do vô ý dẫn phát thiền kiếp mà cũng có hiệu quả như vậy. Vô tình tôi đã giúp cho các pháp sư bên chúng tôi một việc lớn. Cho dù Liễu bà sử dụng chính bản thể của mình để mà chiến đấu, Đạo Mai Quân tả xung hữu đột trong đại địch như là một đại sát tinh, nhưng vẫn không thể cân bằng được thực lực của hai bên. Một khi Liễu bà và Đạo Mai Quân bị bọn Trưng Khách Thuần, Duy Minh Trần Nhân và bọn Trường Tôn Ngạo Quân cầm chân, lại có quân đoàn âm binh đến hỗ trợ, căn bản sẽ không thể chống đỡ được lâu. Phượng Cường, bản đế ta khuyên người nhanh chóng khai bí kíp, khôi phục dao động của đạo hạnh lúc đầu, thiên kiếp sẽ buông tha cho người. Nếu người tiếp tục kháng cự lại, chỉ là khơi dậy sự tức giận của thiên kiếp, ban thưởng cho người mấy chục đạo lôi đình, người không biết tính toán hay sao? Tay cầm cần đế đao, Hoàn Nguyên bay ngược trở lại, nhanh như cơn gió thoát ra khỏi phạm vi của thiên kiếp. Trong miệng cô ta còn cười nhạo tôi một câu. Trong sự nhìn nhận của cô ta, tôi đã dẫn động tới thiên kiếp, tôi cần phải giải khai bí pháp để nâng cao đạo hạnh, rồi trở lại hàng lục địa thần tiên. Nếu như vậy cô ta có thể dễ dàng bắt sống được tôi. Bởi vì mấy đạo tôn đại quỷ vương bên chúng tôi chưa hồi phục thực lực, bên trong tình trạng của Xâm La kiếm trận cũng không thể thúc động một lần nữa. Cô ta bắt sống khi tôi đã giải khai bí thuật, thực sự dễ như lấy đồ ở trong túi. Tôi không thèm đáp lại Hoàn Nguyên, ánh mắt của tôi trên mặt đất cũng đã được thu hồi. Thiên kiếp xuất hiện, tạm thời đình chỉ cuộc tấn công của kẻ thù. Nhìn những thành viên của bên chúng tôi đang dùng toàn lực để bảo vệ mấy tôn đại quỷ vương đang hồi phục rút lui về phía sau, chàng Tôn Ngạo Quân và đám cao thủ của địch nhân đã lùi ra rất xa. Tôi liền thở một hơi dài đầy nhẹ nhõm. Đột nhiên trong đầu của tôi linh cử nhất động, tôi muốn lợi dụng thiên kiếp để gây rắc rối cho Hoàn Nguyên. Những người khác còn không dám tới chứ đừng nói là làm, nhưng mà tôi thì lại khác, bởi vì tôi có vu thuật linh hồn giả, tại sao lại không lợi dụng nó đây? Mang theo ý nghĩ này trong đầu, tôi đứng ngửa mặt lên trời quan sát thiên kiếp. Đám mây thiên kiếp lúc này đang ở trong trạng thái vừa mới hình thành. Trong đám mây đen đó, mặt trời khủng bố đã xuất hiện. Đó là một mắt trời đang tàn phát ra ánh kim quang. Đường kính rộng khoảng mấy trăm mét, nó đang từ trên xuống dưới. Con người bên trong đó vô cùng kinh dị, trông giống như là một cây lỗ kim quang cực lớn trên bầu trời. Dường như có thể nuốt chửng mọi vật thể vào bên trong. Không biết tại vì sao khi mắt trời đã khuất định âm dương chân nhân và nữ tướng Như Lai, có phần khác biệt, trông có vẻ uy nghiêm hơn. Kỳ thực thì tôi biết được rằng đây chỉ là mô phỏng của đám mây thiên kiếp mà thôi. Nhưng nói chung, mắt trời của đám mây thiên kiếp xuất hiện trong cùng thế giới phải giống nhau. Tại sao mắt trời nhằm vào tôi lại không giống như đối với những người khác? Đúng là vô cùng quỷ dị. Một cảm giác lạnh lùng và uy nghiêm từ mắt trời giáng xuống, khóa định chắc chắn trên thân thể của tôi. Nhưng sự thật là thứ mà thiên kiếp đang khóa định chỉ là một người giấy chứa một đạo linh hồn giả. Còn chân thân của tôi đã thành công tàng ẩn dưới sự che chở của người giấy. Đồng thời bằng tốc độ cực nhanh, tôi đã thoát khỏi phạm vi của thiên kiếp một khoảng cách rất xa. Trong quá trình này, vì có linh hồn giả đang che đậy, cho dù là Hoàn Nguyên cũng không thể phát giác ra. Nhưng tôi không đi ám sát Hoàn Nguyên là bởi vì điều đó rất khó để thành công. Người giấy Phương Cương dừng lại ở trên cao để sẵn sàng ứng kiếp, thu lại ánh mắt đang nhìn thiên kiếp. Người giấy Phương Cương quay ra mỉm cười, quỷ dị với Hoàn Nguyên ở phía xa xa. Phương Cương, ngươi đang cười cái gì vậy? Nhìn thấy điều cười quỷ dị của tôi, Hoàn Nguyên cau mày hỏi lại. Cười cái gì ư? Ngươi sẽ lập tức nhìn thấy ngay. Âm hồn của tôi nấp trong bóng tối. Tôi từ xa điều khiển người giấy chứa linh hồn giả đáp lại Hoàn Nguyên. Sau đó đôi mắt rực lửa của người giấy Phương Cương nhìn ma đầu Hoàn Nguyên. Tôi thúc động độn thuật, trong nháy mắt đã đến trước mặt của Hoàn Nguyên. Hoàn Nguyên vô cùng chấn kinh. Mọi người đều biết được rằng khi những người khác đang ở độ kiếp thì cần phải tránh xa khi họ, nếu không thì sấm sét sẽ đánh luôn cả họ. Đạo lôi kiếp đầu tiên đã giáng xuống, người giấy chứa linh hồn giả bùng cháy, lực lượng còn lại của đạo sấm sét đánh xuyên qua, mặt đất phía bên dưới lập tức xuất hiện một cái hố lớn chứa đầy khói lửa. Quá âm hiểm. Hoàn Nguyên xuất hiện tại một khoảng cách xa, cô ta sợ hãi hét lên một tiếng. Cô ta phản ứng quá nhanh, tôi đã quá ảo tưởng khi muốn dẫn lôi kiếp đến với cô ta rồi. Không đúng, người không phải là Phương Cương thực. Cảm trí của Hoàn Nguyên quá lợi hại, cô ta đã nhìn thấu lớp ngụy trang của tôi. Chỉ cần đưa mắt quan sát một vòng thì cô ta đã khóa định được chân thân của tôi ở phía xa. Phương Cương, hóa ra ngươi vẫn còn thủ đoạn này, tôi đã đánh giá thấp ngươi rồi. Năm xưa chính là Thương Long đã sử dụng pháp thuật này để mà thực hiện kế kim thiền thuật xác phải khấm. Cô ta chuyển âm tới chỗ của tôi. Quang ảnh vừa lóe lên thì Hoàn Nguyên đã xuất hiện ngay trước mắt của tôi. Hai tay nắm chặt về chuôi cực đế đao, sau đó thì một nhát dao hung hãn chém mạnh bổ về phía của tôi. Tôi giật mình kinh sợ, tôi còn muốn xem náo nhiệt một hồi. Không ngờ Hoàn Nguyên đã nhìn thấu tôi nhanh đến như vậy. Không hổ danh là một bậc cường giả đỉnh phong. Tôi lật tay vũ đồng thành kiếm gỗ đào. Trong một cuộc chiến tốc độ cao với Hoàn Nguyên, kiếm khí và đao khí cộng nhau ở cùng một chỗ. Cuộc chiến không ngừng tiếp diễn, chỉ cần bị phân tâm, Tôi cũng không còn khống chế được linh hồn giả nữa. Người giấy Phương Cường dừng lại ở phía xa, chuẩn bị hứng chịu đòn công kích của đôi kiếp. Quân đoàn âm binh của Hoàng Lão Lĩnh đuôi lại càng xa hơn. Vốn dĩ tôi định dùng người giấy để dẫn lôi kiếp đánh cho Hoàn Nguyên mấy đạo lôi kiếp. Thế nhưng nhanh như vậy, trận thần của tôi đã bị Hoàn Nguyên phát hiện ra. Tôi không còn đủ tinh lực để điều khiển linh hồn giả từ phía xa nữa. Chỉ có thể tập trung tinh thần để đấu với Hoàn Nguyên. Được thôi, kế hoạch dùng lôi kiếp để gây thương tích cho Hoàn Nguyên đã thất bại. Quả nhiên thứ pháp thuật này không dễ dàng lợi dụng được như vậy. Nếu không, từ trước đến nay tôi đã được sử dụng không biết bao nhiêu lần. Mấy chục giây trôi qua đã trôi qua, tôi và Hoàn Nguyên không biết đã xuất ra bao nhiêu tuyệt chiêu. Hai bên đánh nhau vô cùng ác liệt, nhất thời không ai có thể làm được gì đối phương. Người giấy Phương Cương biến thành cho bụi trong đôi kiếp. Cho đến tận lúc này, mắt trời mới nhận ra rằng mình đã bị lừa. Ngay lập tức mắt trời lại quét qua người tôi. Một lần nữa thiên kiếp khủng bố lại khóa định lấy tôi. Tôi bí mật lấy ra một người giấy thứ hai, bí mật để thúc động vu thuật. Một đạo quang mang lại lóe lên một lần nữa, người giấy Phương Cương lại xuất hiện, dẫn dắt mắt trời theo phương hướng khác. Hoàn Nguyên tức giận gầm lên một tiếng, cô ta lao tới công kích tôi như đã phát điên. Cứ như vậy, sau bao nhiêu lần sử dụng vu thuật linh hồn giả, cuối cùng thì tôi cũng kéo dài được 5-6 phút. Ngay khi tôi cảm thấy không thể cầm cự được nữa, thì dòng truyền âm của 6 tôn đại quỷ vương đã truyền tới tâm trí của tôi. Môn chủ, chúng tôi đã phục hồi xong rồi. Tinh thần của tôi chấn động, tôi liền hét lên. Sập là kiếm trận tiến hành đi. Đỏ Mai Quân và 6 tôn đại quỷ vương đồng loạt bay lên trời. Đỏ Mai Quân cất vũ khí sợi dây bạc đi. Lão quỷ lại sử dụng bảo kiếm âm hồn. Tôi cố hết sức cầm chân Hoàn Nguyên, chân nhân đang cố gắng thoát ra. Ai bảo cô ta không chịu sử dụng lôi độn thuật. Vậy thì đừng mong có thể thoát ra khỏi sự đeo bám của tôi. Không chính vì vậy, 7 tôn đại quỷ vương đã thành công bao vây lấy Hoàn Nguyên. Tiếp theo, lực trường khai của Sâm La kiếm trận đã được triển khai, vây chặt lấy Hoàn Nguyên. Tôi nhẹ nhàng lao ra khỏi lực trường của kiếm trận, giải khai đi bí thuật. Dao động của đồng hành rơi trở lại trạng thái lục địa thần tiên. Thân ảnh của tôi lóe lên mấy cái. Tôi đã quay trở lại bên cạnh đám pháp sư bên chúng tôi. Một đạo quang mang lóe lên, âm hồn đã quy thể. Đột nhiên thể xác của tôi ngồi bật dậy trên mặt đất. Tôi liền xua tay ra hiệu cho Trương Tinh Sương và toàn lãnh ngam không cần phải lo lắng. Mọi người đều dừng chân lại, tất cả đều lo lắng nhìn tôi. Sau khi nuốt mấy viên đan dược, bất chấp mọi việc xảy ra, tôi ngồi xếp bằng rồi nhắm mắt lại, bắt đầu quá trình nhanh chóng trị thương. Cố Anh, Quỷ Thầm và Quỷ Tịnh ở bên cạnh tương hộ pháp. Đám mây thiên kiếp trên cao đã tan biến và quân đoàn âm binh đã được chỉnh đốn lại. Dưới sự chỉ huy của trưởng tôn Ngạo Quân, bọn chúng lại ầm ầm tiến về phía trước. Trên không trung, Sâm La kiếm trận giữ chặt lấy Hoàn Nguyên, không cho nữ ma đầu đó xông ra. Bên chúng tôi đều rất rõ ràng, vào thời điểm mà trường lực của Sâm La kiếm trận bị phá vỡ, vậy thì thời khắc cuối cùng của chúng tôi đã tới. Dùng phương thức âm hồn xuất kiếu, đồng thời nâng cao chiến lực, cũng chỉ có thể sử dụng một khoảng thời gian ngắn. Lúc này bên chúng tôi chỉ có Sâm La kiếm trận mới có thể ngăn chặn được Hoàn Nguyên một lúc, sau đó sẽ rời vào tử cảnh. Chuyện cơ mà tôi chờ đợi vẫn chưa thấy xuất hiện, tôi đã sản sinh ra sự hoài nghi. Chẳng lẽ tôi lại thực sự phải mất mạng ở đây hay sao? Xương trong cơ thể của tôi đã nứt toác, nội tạng đều đã bị dịch chuyển, nếu không nhờ năng lực tự phục hồi cường hãn, tôi không thể cầm cự được nữa rồi. Cũng may mà 7 tôn đại quỷ vương đã kịp thời tiếp quản, có thể tiếp tục kháng cự thêm mấy phút nữa, không chừng mạng sống của cơ thể đã bị cắt đoạn sinh cơ. Cho dù là có sức mạnh tự phục hồi, nhưng mà nếu không có mấy chục phút, tôi cũng không thể phục hồi được mà hành động. Đối với Hoàn Nguyên mà vẫn giữ được tính mạng của mình là một kỳ tích, tôi không còn kỳ vọng nào khác. Mười mấy phút sau khi tôi mở mắt ra, trước mặt của tôi lóe lên vô số thân ảnh, bên chúng tôi đã rơi vào trong vòng vây của quân đoàn âm binh. Trong khi tôi đang trị thương, quân đoàn âm binh đã xông tới bảo vệ chúng tôi lại. Tất cả mọi người đều đang chiến đấu hết sức mình. Liễu bà dùng bản thể là cây liễu to lớn của mình. Bà đang đứng chắn trước mặt của tôi. Ở những hướng khác, Cố Anh và Quỷ Tịch họ đang bạt mạng kháng cự. Chính vì vậy cho nên mới bảo vệ tôi được. Bà. Tôi cảm động gọi một tiếng, sau đó thì đứng lên nhặt thanh kiếm gỗ đào trên mặt đất. Nhưng mà cơ thể của tôi vô cùng yếu ớt, tựa như là bất cứ lúc nào tôi cũng có thể ngã xuống. Cứ một tiếng động cực lớn vang lên, trên bầu trời bảy tôn đại quỷ vương đã chấn giữ được một khoảng thời gian. Lúc này bọn chúng giống như là một đóa hoa tàn, tất cả đều bị đánh văng đi từ tứ phía. Nhưng mà bọn họ vẫn giữ chặt thanh đoảo kiếm. Bọn họ vẫn luôn ghi nhớ mệnh lệnh của tôi. Đó là vũ khí thần binh mà tôi tạm mượn của Vương Chỉ Mai. Tuyệt đối không thể để mất được. Với một thân ảnh màu đỏ lóe lên, sau khi phá tan sầm là kiếm trận một lần nữa, hoàn nguyên từ trên không trung hạ xuống. Thanh cực đế đao lóe lên nhằm về hướng chúng tôi mà bổ xuống. Lông tóc tôi dựng đứng cả lên, tôi cảm thấy có một lực uy hiếp cực lớn. Khoảnh khắc tiếp theo, năng lượng đặc biệt của mắt trái đã mất từ lâu, lúc này đã tự khởi động. Từ trước đến nay, năng lực đặc biệt của mắt trái rất ít khi được tôi tùy ý kích hoạt. Chỉ cảm thấy có mối nguy hiểm chết người, mắt trái sẽ tự động kích hoạt, nó không chịu đựng sự khống chế của bản thân. Lúc này mắt trái của tôi đau nhói, tầm nhìn đã thay đổi hoàn toàn. Thân hình hoàn nguyên đang từ trên cao bay xuống đã biến thành một luồng quang ảnh bằng năng lượng tạo thành, đủ để các dữ liệu phân tích khác nhau dâng lên trong đầu của tôi. Năng lực dự đoán đã được cường hóa, nó đưa ra rất nhiều phương án ứng đối, nhưng bản thân mắt trái lại phủ nhận. Đó là bởi vì tuy rằng nó dự đoán được phương thức công kích của hoàn nguyên, nhưng muốn đối kháng lại cần phải có thực lực dựa trên cơ sở đạo hạnh, mà tôi thì lại không có thứ này. Với thương thế vừa được phục hồi của tôi lúc này để đối kháng với hoàn nguyên, đó chính là tự tìm cái chết. Cho nên theo phân tích của mắt trái, tất cả các phương thức phản kích đều bị loại bỏ, cuối cùng chỉ còn phương thức tốt nhất là tránh né. Các cao thủ xung quanh tôi, chẳng hạn như Liễu bà và bọn Cố Anh, bọn họ đều bị địch nhân cầm chân. Trương Khách Thuần sử dụng Long Hồ Đồ, Duy Minh sử dụng pháp khí của Mao Sơn Lệnh Bài, hắn ta đang kịch chiến với Liễu bà. Cho dù cây liễu lớn cũng có lòng ngăn cản hoàn nguyên cũng không được. Bọn Cố Anh đang đối mặt với Trưởng Tôn Ngạo Quân, đám đại quỷ vương, quỷ thầm và quỷ tịch đã kích hoạt quỷ dung thuật và hợp nhất với một con cự quái, nhưng vẫn còn rất bấp bênh, không có năng lực để đối phó với hoàn nguyên. Theo chỉ dẫn của mắt trái, khi hoàn nguyên bắt đầu vung dao, tôi đã lộn người về phía sau, giờ hạ xuống bên cạnh Vương Chỉ Mai. Vị trí tôi đứng lúc này bị nổ tung thành một cái hố lớn, bóng đỏ lại lóe lên, hoàn nguyên như bóng vi hình đuổi theo tôi. Kiếm gỗ đào vũ động vô đường kiếm mạnh được tung ra, kiếm mạnh đâm vào khoảng trống, theo chỉ dẫn của mắt trái thật là quỷ dị. Cả đế đao của hoàn nguyên lại vung lên, vừa vặn rơi vào đúng vị trí này. Những tiếng choàng choàng do va chạm vang lên. Trong những ngầm thành đó, tôi lăn đi như là một quả bầu hồ lô, máu tươi từ thất khiếu bắn giật tung tóe. Mặc dù có năng lực phán đoán trước, có thể ngăn chặn được những đòn công kích liên hoàn của đối phương, nhưng do đạo hạnh quá chênh lệch, chỉ cần vừa va chạm tôi đã bị đánh gục. Trong lòng của tôi thầm hét lên may mắn, hai nhát kiếm nhanh như chớp của hoàn nguyên đều có ý định khiến tôi bị trọng thương. Nếu mắt trái không phán đoán được trước phương thức tránh né, có lẽ tôi đã bị cô ta đánh cho tàn phế. Vậy thì tôi đã hoàn toàn trở thành tù nhân của cô ta. Hoàn nguyên kêu lên một tiếng ngạc nhiên, trong trạng thái bị trọng thương như vậy, vậy mà có thể tránh được chiêu thức tàn nhẫn của cô ta. Hoàn nguyên tỏ ra chấn kinh, xem ra theo kế hoạch của cô ta, sau mấy nhát sau này, tôi phải ngã gục không thể phản kháng được nữa mới phải. Trong lúc tôi lăn lộn trên không, tôi còn nhìn thấy Đồ Mai Quân bị thương và mấy tôn đại quỷ vương hỏa tốc lao tới. Bọn họ sử dụng quỷ độn thuật nhưng vẫn chậm hơn một phần. Đúng là chết đâu không chết. Đúng lúc này Xà Vương lộ ra đảo lại bị Trường Tôn Ngạo Quân dùng quỷ thuật tầm xa đánh trúng. Thân thể Xà Vương lộ ra đảo bị hất tung lên bay ngược về phía của tôi. Nhìn thấy cảnh tượng này trong lúc đang nằm lăn trên mặt đất, trong lòng của tôi thầm hét lên, nguy hiểm. Hình như Lộ Sa Đào cũng phát hiện ra thấy mình bị văng về phía Hoàn Nguyên. Hắn ta sợ đến mức tóc tai dựng đứng lên hết cả. Sử dụng thủ đoạn cuối cùng, tôi va vào một tảng đá, sau đó vội vàng ngẩng đầu lên rồi hét lớn. Những người khác cũng không hiểu được những lời này, nhưng Xà Vương đang lộn người giữa không trung, hắn ta đang rơi vào phạm vi tàn sát của Hoàn Nguyên, hắn ta lại có thể hiểu được. Hoàn Nguyên vẫy vẫy cổ tay, một luồng đao khí sắc bén được kích phát ra, lạnh lùng hướng tới phía của Xà Vương. Theo độ bay của đao khí siêu nhanh, không ai có thể ngăn chặn được đao khí chém vào người Xà Vương. Theo trạng thái lúc này để tính toán, Lộ Sa Đào sắp bị đao khí chém đứt lìa thân thể. Cho dù bản thể của hắn ta rất khổng lồ, thế nhưng cũng không chịu nổi một nhát đao của Hoàn Nguyên. Chỉ trong tích tắc nữa thôi, Xà Vương, Lộ Sa Đào thân hồn đều bị tiêu diệt. Một tiếng đồng tính như có thứ gì đó bóp nát, liền sau đó một luồng hồng quang chói lọi được thích phóng ra. Xung quanh Lộ Sa Đào xuất hiện một luồng lốc xoáy năng lượng vô cùng khủng bố. Luồng lốc xoáy hồng quang đó lan rộng ra hàng ngàn mét, nó chói mắt đến mức khiến cho tôi phải nhắm mắt lại. Phương Cương phải kiên cường sống tiếp. Khi Lộ Sa Đào chỉ kịp lưu lại một câu nói như vậy, thân hình của hắn ta lập tức bị cơn lốc năng lượng hồng quang nhốt vào trong vòng xoáy. Ánh dao quét qua vòng xoáy năng lượng, nhưng nó chỉ chém vào không khí, không đánh trúng Xà Vương. Luồng lốc xoáy lập tức tiêu tán, hồng quang cũng đã thu lại. Hoàn Nguyên vô cùng kinh ngạc thét lên một tiếng, thế nhưng phản ứng của cô ta quá nhanh. Mặc dù là không hiểu được quá trình Lộ Sa Đào khai mở một thông đạo tới một dị độ không gian trùng trùng cấm chế như thế nào, thế nhưng điều đó không cản trở được những hành động tiếp theo của Hoàn Nguyên. Lại nói Lộ Sa Đào cũng không phải là mục tiêu chính của cô ta. Việc sống chết của Xà Vương không quan trọng đối với Hoàn Nguyên. Hoàn Nguyên đã thay đổi hướng, cô ta lao tới chạm sát Vương Chỉ Mai đang ở gần cô ta nhất. Cực đế đao chấn động dữ dội, kiếm khí không giết được Lộ Sa Đào nửa đường liền quay đầu. Thuận theo tâm lý của Hoàn Nguyên quyết định lấy Vương Chỉ Mai. Tất cả những hành động này nói ra thì chậm, kỳ thực nó lại xảy ra chỉ trong nháy mắt. Lộ Sa Đào mang theo âm hồn giản lập, Tần Mộ Hàm, Bách Cổ La cùng bốn vị đại lão của bản môn, thông qua năng lực của Hồng Bảo Thạch, quay trở về thế giới phòng táng môn gần khu vực luyện hồn Ma Thiên Lĩnh. Bất kể nói như thế nào, Lộ Sa Đào vẫn bảo trì được tính mạng. Những người đồng đạo của tôi, tuy thân khu đã bị mất, nhưng vẫn có cơ hội phục sinh. Không bị hồn tiêu phách tán, sau này vẫn có thể được mượn xác trùng sinh, giống như là Vương Chỉ Mai. Cho dù đạo hành có bị giảm đi, thế nhưng vẫn có thể sống lại được. Đó cũng là được coi may mắn trong bất hạnh. Vương Chỉ Mai vừa đánh bại mấy tôn quỷ vương của địch phương đi, cảm giác có điều gì đó không ổn. Vừa quay đầu lại, Vương Chỉ Mai đã nhìn thấy một cảnh tượng đao khí của Hoàn Nguyên đang chạm sát mình. Nhất thời Vương Chỉ Mai tỏ ra vô cùng kinh hãi. Vương Chỉ Mai vội vàng ra lệnh cho mấy tôn quỷ bảo vệ mình, đồng thời lúc này nháy mắt đã phát động mấy đạo đại hình pháp thuật, liên hòa và ngàn băng hung mãnh lao về phía của Hoàn Nguyên. Sức lực của bọn ngựa sao chống nổi với một chiếc xe. Hoàn Nguyên cười lệnh một tiếng, cổ tay khẽ đầm, cực đế đao hóa thành một đạo hàn quang, chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua đầu hai tôn quỷ vương đang bảo vệ Vương Chỉ Mai. Hai tiếng vùm vùm vang lên, hai tôn quỷ vương còn chưa kịp thét lên, cả ngài đều biến thành hai luồng gói đen bốc thẳng lên trời. Đạo quang lại lóe lên, điện hòa và ngàn băng đều bị đánh tan. Khi tôi vừa ngừng lăn trên mặt đất, vừa nhìn thấy cảnh tượng này, tim tôi như thắt lại vì kinh sợ. Trong quá trình tôi bị đánh văng đi, tôi đã va chạm và làm chết rất nhiều quỷ hồn. Chỉ cần bọn chúng chạm vào luồng khí công hộ thân trên người tôi, lập tức chúng đã biến thành những luồng khói đen. Về phía Vương Chỉ Mài, cô ta đã đứng trên bờ của sự sống, đạo khí từ cực đế đạo lại chấn động, năng lượng thanh kiếm nhắm thẳng vào vị trí tim của Vương Chỉ Mài mà đâm tới. Tốc độ lúc này dường như đã tăng lên gấp mấy lần, Vương Chỉ Mài muốn ngăn chặn hay tránh né cũng không thể được. Bởi vì lúc này thực lực của Vương Chỉ Mài chỉ là lục địa thần tiên, căn bản không thể tránh từng dòng chạm sát siêu tốc của Hoàn Nguyên. Bất kể là Đồ Mai Quân và đám đại quỷ vương hay bọn toàn lãnh thiền đang vất vả chống lại đám cao thủ âm hồn ở các hướng khác, bọn họ đều không bản lĩnh để cấp tốc xuất hiện bên cạnh Vương Chỉ Mài để ngăn cản sát đao của Hoàn Nguyên. Vương Chỉ Mài cũng không có đường rút cứu mạng như Lộ Sa Đào, làm sao có thể trốn thoát được đây. Nhát đao này cực kỳ âm hiểm, nó mang theo pháp lực của ngũ hành có thể hủy diệt được vạn vật. Một khi đâm vào đúng chỗ yếu hại, thân thể của Vương Chỉ Mài lúc đó sẽ bị chặt đứt sinh cơ, âm hồn cũng không thể thoát khỏi bị năng lượng tiêu diệt. Đây là một nhát đao có thể lấy đi toàn bộ sinh cơ của Vương Chỉ Mài. Đấy là còn chưa nói đến Vương Chỉ Mài sau khi đoạt xác trùng sinh còn chưa phục hồi được đạo hạnh bán bộ phi tiên. Cho dù là Vương Chỉ Mài có được đạo hạnh này, dưới nhát đao nhanh như vậy, Vương Chỉ Mài cũng không có thời gian để giải khai phong ấn để liều mạng. Không! Tôi liền hét lên một tiếng đầy thê lương. Bất kể trước đây sư nương đã làm gì đối với tôi, trong mắt tôi Vương Chỉ Mài vẫn luôn luôn là sư nương của tôi. Huống hồ gì lúc này chúng tôi đang kề vai sát cánh chống địch, nhìn thấy Vương Chỉ Mài đã phải chết dưới nhát đao của Hoàn Nguyên đang chém tới, tôi bất lực chỉ biết kêu trời. Cảm giác này khiến cho tim của tôi rỉ máu. Đừng, không! Tiếng hét của Toàn Lãnh Ngâm và Vân Hương đồng thời vang lên. Tôi thấy Toàn Lãnh Ngâm quẳng pháp khí bát gốm về phía bên này, hy vọng rằng bảo vật này có thể cứu được sư tổ. Nhưng thời gian không đủ, còn chưa đợi pháp khí trước bát gốm kịp tới nơi, Vương Chỉ Mài đất thân hồn đều diệt rồi. Tiếp tôi nhân lại nhảy lên đến tận cổ hầm, đôi mắt đỏ ngầu để những tia máu, sát khí vô biên trào dâng. Trong lòng của tôi chỉ muốn lập tức có thể giết chết được tên ma đầu Hoàn Nguyên. Trước đây sau khi sử dụng nhìn huyết quỷ kiếm, chiêu thức này sẽ dẫn động sát khí ép vào sâu trong nơi sâu thẳm của con tim. Lúc này tất cả sát khí đều đã xuất hiện, không cẩn thận sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Nếu tâm trí bị loạn, tôi sẽ trở thành một đại ma đầu chỉ biết giết người. Những pháp sư bên chúng tôi đều phát hiện ra tình huống nguy hiểm này. Nhưng dù là Minh Châm hay Toàn Lãnh Thiền, rồi là muốn hành động cũng đã quá muộn. Xem ra trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, không ai trên thế giới này có thể ngăn chặn được nhát đao đâm thẳng vào tim của sư đường nữa. Một đạo kim quang cực kỳ chói mắt đột nhiên từ trên người của tôi thích phóng ra. Sau đó là một đạo năng lượng đột nhiên xuất hiện. Một thân ảnh mang theo lôi hỏa diễm đột nhiên lao ra. Bảo mệnh phù tự động triển hiện, nó mở ra cánh cổng năng lượng một thông đạo không gian kết nối với một dị độ thế giới. Trước khi thân ảnh đó lao ra, thân ảnh đó còn vẫy tay với tôi. Chỉ cảm thấy một luồng năng lượng nhập vào thân thể của tôi. Luồng năng lượng đã giúp tôi áp chế đi sát khí vô tận. Tâm trí của tôi đã ổn định trở lại. Người dám... Một giọng nói cố ý thay đổi gầm lên, liền sau đó thân ảnh mang theo lôi phòng vụt tới, chắn trước mặt của Vương Chỉ Mài. Đây là lôi độn thuật. Đúng vậy, trên thế gian này chỉ có lôi độn thuật mới có tốc độ nhanh như vậy. Nó đã tạo nên một kỳ tích tốc độ trong lúc không thể. Đạo thân ảnh đó đột nhiên vung tay, đánh rất mạnh vào cực đế đao, sau đó đập mạnh vào người của Hoàn Nguyên. Chỉ trong nhà mắt thân ảnh đó đất điên cuồng, đánh cho Hoàn Nguyên hàng trăm trường, phát ra những tiếng đồng tính vô cùng khủng bố. Là ngươi. Bản đế từ lâu đã cảm nhận được âm hồn của ngươi vẫn còn ở trên dương thế. Chỉ là không biết ngươi đang ở nơi nào. Thế nhưng hôm nay bản đế cảm nhận được, không sớm thì muộn ngươi cũng sẽ xuất hiện. Hiện tại cuối cùng thì ngươi cũng đang hiện thân. Thượng đế cũng đã thương xót. Bản đế đã chờ đợi ngày này suốt bao nhiêu năm rồi. Hoàn Nguyên bị thân ảnh đó công kích dữ dội, vừa chống trả cô ta vừa bay ngược về phía sau. Cô ta phun ra một bụng máu rồi thét lên. Từ cơ thể cô ta xuất hiện một đạo lôi quang. Từ trước tới giờ Hoàn Nguyên vẫn chưa từng sử dụng lôi độn thuật, nhưng lúc này cô ta đã sử dụng rồi. Chỉ trong nháy mắt, hai thân ảnh đuổi theo nhau trong lôi quang, trong nháy mắt đã lao lên bầu trời, tiếp cận với bờ mép của cái giới trận pháp. Hoàn Nguyên chạy được nửa đường thì vòng lại, thân ảnh phía sau cô ta vẫn đuổi theo truy sát như một tia chớp. Trong mắt chúng tôi chỉ thấy hai tia chớp bay lượn với tốc độ cao trên bầu trời. Trong khoảng thời gian đó, liên tục có những tiếng đồng tính dữ dội vang lên. Sự thay đổi đột ngột khiến cho cả bên đỉnh và bên chúng tôi đều chấn kinh. Mọi người bất giác dừng lại động tác, tất cả đều nhìn lên hai tia chớp trên bầu trời. Người đó là ai? Vương Chí Mai còn chưa hết kinh hãi, mạng sống đang trên bờ vực tử vong đã được bảo tồn. Vương Chí Mai nhìn lên thân ảnh đang đuổi theo Hoàn Nguyên trên không trung, trong đôi mắt hiện lên một vẻ nghi hoặc và khó hiểu. Chỉ có tôi biết đường đạo thân ảnh không nhìn rõ thân hình kia là ai. Chính là đạo Hoa Trần Nhân đã lợi dụng thông đạo không gian từ mật địa của Phong Táng Môn tới nơi này. Đó chính là thụ nghiệp ân sư của tôi, Phương Đạo Hoa. Lúc này Phương Đạo Hoa đang triển hiện dao động cấp đại quỷ vương đỉnh phong tầng thứ tư, nhưng không bị dẫn động tới thiên kiếp. Phương Đạo Hoa đang sử dụng lôi độn thuật tương tự như Hoàn Nguyên. Điểm khác biệt là Phương Đạo Hoa được bao bọc bởi âm lôi, còn Hoàn Nguyên được bao bọc bởi dương lôi. Đây là một điểm khác biệt duy nhất. Nhưng xét về phương diện tốc độ, Phương Đạo Hoa còn nhanh hơn Hoàn Nguyên một chút. Trước đó toàn lãnh ngầm đang rất hoài nghi, tưởng hồ như Hoàn Nguyên đang chờ đợi một điều gì đó. Lúc đó tôi đã nghĩ đến sư phụ, nhưng bởi vì chỉ là suy đoán, tôi cũng không dám khẳng định. Nhưng mà lúc này thì có thể xác định được rồi, Hoàn Nguyên kéo dài thời gian chờ đợi sự biến hóa, đó chính là cô ta đang chờ đợi sự xuất hiện của đạo Hoa Chân Nhân. Cả hai người đều có nguồn gốc từ âm hồn của huyết cốt ma. Họ được chuyển sinh thành hai người khác nhau, mà bọn họ đều có thực lực cấp độ đỉnh phong trên thế giới. Chỉ có điều bình thường là bọn họ luôn ở trong trạng thái phong ấn đi đạo hạnh. Điều càng khủng bố là, cho dù hai bên đều đã thúc động chiến lực của cấp đỉnh phong, nhưng do cả hai đều sở hữu một số loại bí thuật đặc biệt thời viễn cổ, cho nên cả hai đều không bị thiên kiếp khóa định. Hiện tại vấn đề đặt ra là, tại sao Hoàn Nguyên lại đợi Phương Đạo Hoa xuất hiện? Cô ta đã sớm dự liệu Phương Đạo Hoa sẽ xuất hiện, đâu có phải là thần giao cách cảm hay không? Đây đều là những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Những lời hét lên của Hoàn Nguyên trước đó vang vọng trong lòng chúng tôi. Cô ta đã nói với chúng tôi là hôm nay cô ta cảm nhận được rằng Phương Đạo Hoa sẽ xuất hiện, cô ta đã đợi từ rất lâu. Điều này chứng tỏ mục đích của Hoàn Nguyên bố trí cạm bẫy trong điện Nham Cung, hãm hại chết rất nhiều đồng đạo, bắt sống môn chủ của quỷ môn. Đây chẳng qua chỉ là điểm xuất phát. Mục tiêu chính của Hoàn Nguyên chính là bức cho Phương Đạo Hoa phải xuất hiện. Tôi đã ý thức được điều này. Tôi phát hiện ra trong phân tích trước đây của tôi và Liên Y Ngưng có một lỗ hổng lớn. Đó là việc suy diễn mục đích quan trọng nhất của Hoàn Nguyên là gì. Nhìn hình thức trước mắt, mục đích nhất thống chính tà hay thứ gì đó, có vẻ như đó chỉ là một cố ý đề cao tư thái của Hoàn Nguyên. Hoàn thành chấp niệm hay gì đó, chỉ là thuận theo. Trong kế hoạch của cô ta, bước cho đạo Hoa Chân Nhân phải xuất hiện, đó mới là mục đích chính phải không? Tại sao? Câu hỏi này khiến tôi bối rối là bởi vì tôi không thể tìm ra được lý do. Nữ nhân đó là gì của ngươi? Trước đó bản đề đã giết chết rất nhiều người, thậm chí là muốn băm nát phương cương thành phế vật. Nhưng mà ngươi vẫn không xuất hiện. Tại sao khi bản đế tiện tay muốn giết chết một nữ nhân, ngươi lại không chịu được? Nói cho ta biết nữ nhân đó là gì của ngươi. Trên không trung thân hình đã hóa thành tia chớp, Hoàn Nguyên vốn đang tránh né sự truy đuổi của đạo hoa, cũng không nén nổi tò mò. Cô ta liền cao giọng hỏi. Liền ngay sau đó thì Hoàn Nguyên chuyển âm xuống phía dưới nói, các ngươi dừng tay lại. Bọn Trưởng Tôn Ngạo Quân căn bản không hiểu được đang xảy ra chuyện gì, nhưng vì Hoàn Nguyên đại đế đã ra lệnh, bọn họ đều phải tuân theo. Thế là quân đoàn âm binh lập tức rút lui về đằng sau theo hiệu lệnh của cô ta. Duy Minh, Trần Nhân và Trương Khách Thuần trên khuôn mặt bê bết máu cũng theo sau. Nhưng cả hai vẫn không quên hung hăng chừng mắt nhìn tôi. Một lần nữa tôi lại được bọn cố anh bảo vệ. Cô ta là vợ ta. Người hãy nói xem tại sao ta phải bảo vệ cô ta. Đào Hòa thẳng thắn thừa nhận. Hóa ra là như vậy. Vậy thì ta thực sự không thể giết cô ta được. Bởi vì cô ta là vợ của ngươi. Mà giữa hai chúng ta... Cầm miệng. Đào Hòa nghẹt lớn ngắt lời của Hoàn Nguyên. Không thể để cho cô ta nói hết. Được thôi. Không phải đề cập đến nữa là được chứ gì. Hoàn Nguyên đáp lại một câu. Cô ta thúc động lôi độn thuật. Và thoát khỏi sự truy sát của Phương Đạo Hoa. Bởi vì chiêu thứ nhất đã rơi vào thế hạ phong, Hoàn Nguyên chỉ có thể vừa chống đỡ vừa chạy trốn, không thể chỉ trong nháy mắt lật lại thế hạ phong. Đứng dưới mặt đất, thân hình của Vương Chỉ Mai khẽ run lên, đôi mắt mở lớn như chuông đồng. Tiếp theo cô ta liền quay đầu lại nhìn tôi vừa đứng lên, sau đó thì lại nhìn cánh cổng thông đạo, không gian mới xuất hiện bên cạnh tôi. Tuy không nhìn rõ được dung mạo, nhưng âm hồn truyền hiện đạo hành cấp độ đại quỷ vương đỉnh phong tầng thứ tư, chẳng lẽ đó chính là tên khốn Vương Đạo Hoa hay sao? Người nói xem có đúng hay không? Vương Chỉ Mai truyền âm chất vấn tôi, giọng điệu rất hùng dữ. Vẻ mặt của Toàn Lãnh Nam và Vân Nương như là vừa nhìn thấy quỷ, những người khác thì nhìn tôi đầy vẻ hiếu kỳ. Sư nương, vì muốn cứu sư nương, sư phụ phải liều mạng đánh nhau với Hoàn Nguyên. Sư nương mắng sư phụ như vậy không tốt lắm vậy không? Tôi vô cùng xấu hổ, trong lòng tôi đầy oán trách sư tôn làm việc không bàn trước với tôi một chút. Trong lòng tôi truyền âm đáp lại cho Vương Chỉ Mai. Vì cứu ta, ta có cần lão ta đến cứu hay không? Ta thà chết dưới tay ác tặc Hoàn Nguyên còn hơn là được con người phụ bạc này cứu. Vương Chỉ Mai nhất thời bạo nộ. Cô ta truyền âm lớn đến mức làm cho màng nhĩ của tôi phải đau đớn. Đó là sư nương người cầm miệng. Ai là sư nương của người chứ? Lông mày của Vương Chỉ Mai đã dựng đứng cả lên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.